Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, Caesar. Vĩnh biệt. Rốt lơ lửng giữa không trung, hướng về phía căn cứ dưới đáy bình thản mở miệng, sau đó hướng về trên không bay đi, đi tới Sentumaru phía trên, bình tĩnh nhìn qua hắn. Sentumaru cắn răng siết chặt, đồng tử chỗ sâu hiện lên một tia không cam lòng thần sắc. Bực tức nói, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta biết cái kia băng hỗn đản hướng đi. Ta thế nhưng là trên thế giới ý nhất chặt chẽ nam nhân. Sẽ không nói cho ngươi băng hỗn đản đi ngồi tàu ngầm. A, nguyên lai đi ngồi tàu ngầm. Rốt quét Sentumaru một chút. Kiến văn sắc Haki nháy mắt mở ra, đem toàn bộ số không căn cứ bao phủ. Cảm giác được số không căn cứ cái nào đó phương vị. Có một chiếc tàu ngầm ngay tại khởi động. Siêu, hắn không để ý tới Sentumaru. Cả người đột nhiên hướng về kia cái phương hướng phóng đi. Chỗ đến, kiên cố vách tường bị hắn từng tầng đụng nát. Ngẫu nhiên gặp được bên trong khảm hải lâu thạch bức tường. Rốt cũng là đấm ra một quyền, liền đem đạp nát ra. Cả người thế không thể đỡ phóng tới tàu ngầm phương hướng. Tàu ngầm cánh quạt đã khởi động, mà thông hướng tàu ngầm sắt thép cửa chính cũng đã đóng lại hơn phân nửa. Chỉ còn lại cuối cùng không đến 1/3 lỗ hổng. Đi mau, đi mau. Tàu ngầm bên trên, Caesar hướng về phía điều khiển tàu ngầm khoa học bộ đội thành viên hốt hoảng thúc giục. Không cần Caesar thúc giục, tư thế kia tàu ngầm khoa học bộ đội thành viên cũng sớm đã mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mặc dù hắn chưa từng thấy Rốt, nhưng chỉ riêng tứ hoàng cái này một cái danh hiệu, cũng đủ để cho người sợ hãi. Ùng ục, tàu ngầm phát động, đặc dị cánh quạt phun ra một đoàn kỳ lạ khí lưu. Kéo theo toàn bộ tàu ngầm hướng nước biển chỗ sâu phóng đi. Mắt thấy hậu phương căn cứ càng ngày càng xa. Kia sắt thép đại môn cũng đã chỉ còn lại cuối cùng một sợi khe hở lóe ra bạch quang. Caesar rốt cục thở dài một hơi. Được, được cứu. Chấm ngoặc kép, tại loại này đáy biển. Quái vật kia coi như lại thế nào mạnh. Cũng không có khả năng đuổi theo a. Hưu lỗ. Chấm ngoặc kép. Caesar xoa xoa cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, thoải mái một ngụm thở dài, phát ra một tiếng sống sót sau tai nạn cười quái dị. Nhưng cơ hồ ngay trong nháy mắt này, kia sắt thép cửa chính cuối cùng một sợi trong khe hở. Một thân ảnh từ trong đó chợt lóe lên, giống như một đầu màu đen cá bơi, nháy mắt vọt vào trong nước. A liệt, không thể nào, Caesar đúng lúc nhìn thấy màn này. Mơ hồ có loại dự cảm không ổn, muốn chạy, nhìn qua kia động lực cực nhanh, đã phi tốc lái rời tàu ngầm. Rốt ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hờ hững chi sắc. Hai tay nắm ở hư không, bỗng nhiên kéo một cái, vạn vẹo chi lực tại đáy biển tùy ý bộc phát, rầm rầm, vạn mét sâu đáy biển. Tại rốt kéo một cái phía dưới, nháy mắt cuốn lên một cái bao trùm mấy ngàn mét khủng bố vòng xoáy. Vạn vẹo chi lực điên cuồng bạo phát xuống. Cái này vòng xoáy nháy mắt liền đem cái kia tàu ngầm cuốn vào trong đó. Mặc cho cái kia không biết là cái gì động lực nơi phát ra tàu ngầm liều mạng gia tốc, cũng vô pháp từ vòng xoáy bên trong sông ra. Cuối cùng bị vòng xoáy biển lưu lôi cuốn, bắt đầu không ngừng xoay tròn, hướng về vòng xoáy trung ương. A, xong đời. Lần này chết chắc. Caesar tại xoay tròn tàu ngầm bên trong bay tới bay lui, hoảng sợ phía dưới nước mắt nước mũi chảy ngang. Bởi vì hắn là tự nhiên hệ ga trái cây năng lực giả, đụng ngã là đụng bất tử, nhưng bị loại này hải lưu lôi cuốn, hơn nữa còn là tại vạn mét đáy biển. Nếu là băng trái cây vẫn được, ga trái cây vậy đơn giản chính là thập tử vô sinh. Ừng ực. Toàn bộ tàu ngầm nội bộ trở nên một đoàn loạn, nhưng cái này tàu ngầm xác ngoài không biết là tài liệu gì chế thành. Có thể kháng trụ vạn mét sâu đáy biển thủy áp, trình độ chắc chắn cao không hợp thói thường, lại là cũng không có tại vòng xoáy bên trong vỡ vụn. Không biết qua bao lâu, tại ngoại giới khả năng không đến nửa phút, tại Caesar trong mắt thì giống như qua mấy chục năm dài dằng dặc. Xoay tròn rốt cục ngừng lại. À, ta còn chưa có chết. Caesar cả người hiện lên một đoàn ga trạng dán tại tàu ngầm trên trần nhà. Cảm thấy được xoay tròn ngừng lại. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó một cái giật mình. Phản ứng lại. Kịp phản ứng Caesar. Trên mặt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn tiếu dung. Lấy tay vuốt ve một chút tàu ngầm bên trong xác. Cười quái dị. Hưu lỗ lỗ lỗ lỗ. Không hổ là Á Đức man hợp kim chế tác tàu ngầm. Thế mà dạng này đều vô sự. Cái này trình độ chắc chắn thật sự là hoàn mỹ. Xùy. Cơ hồ hắn vừa dứt lời. Một đạo làn sóng liền bỗng nhiên dập dờn mà đến. Từ tàu ngầm chính giữa đi ngang qua mà qua. Tàu ngầm xác ngoài tính cả người hắn ở bên trong. Nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Lạch cạch. Tàu ngầm như là một cái bị kiếm bổ ra quả táo. Hướng về hai bên nứt toác ra. Bị cắt thành hai nửa Caesar. Biểu lộ cũng là cứng ngắc trên mặt. Bởi vì hắn là tự nhiên hệ năng lực giả. Bị cắt mở về sau nháy mắt liền lấp đầy phục hồi như cũ. Nhưng tàu ngầm bị dạng này mở ra. Đây cũng là mang ý nghĩa. Caesar từng chút nghiêng đầu sang chỗ khác. Cả người nháy mắt như rớt vào hầm băng. Tại sao là ngươi? Rốt nhìn qua bao phủ tại tử ga bên trong Caesar. Lông mày hơi nhíu một cái. Hắn lại nhìn lướt qua tàu ngầm. Kia tàu ngầm bên trong chỉ có một cái đã bất tỉnh đi khoa học bộ đội binh sĩ. Cái này Caesar hắn đương nhiên là nhận biết. Tự nhiên hệ ga trái cây năng lực giả. Vốn là chính phủ thế giới dưới trướng nhà khoa học. Bởi vì khí độc sự cố bị chính phủ thế giới định là tội phạm. Sau đó vượt ngục ra. Thay Doflamingo chế tạo nhân tạo trái ác quỷ sau đó bán cho bách thú Kaido. Hiện tại thời gian này điểm. Caesar xem ra còn không có làm ra khí độc sự kiện. Vegapunk đâu? Rốt nhíu mày hỏi, hắn muốn không phải Caesar, mà là Vegapunk. Caesar cái thằng này mặc dù cũng có chút tác dụng, nhưng làm sao cũng không thể cùng Vegapunk đánh đồng. Caesar trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tại Rốt trong lúc vô tình tản ra khí thế hạ, cơ hồ muốn bị dọa nước tiểu. Thanh âm hắn run rẩy nói. Bối, Vegapunk cái kia hỗn đản, đã sớm trượt, vừa nhắc tới Vegapunk. Caesar đáy lòng liền đem Vegapunk mắng vô số lần. Sinh mệnh số liệu dụng cụ đo lường kiểm trắc đến Rốt đáng sợ số liệu về sau. Vegapunk ngay lập tức liền lên lớn nhất tàu ngầm chạy trốn. Chờ Caesar kịp phản ứng thời điểm. Chỉ còn lại một chiếc tiểu tàu ngầm. Kết quả hắn vừa ngồi lên. Cái ghế còn không có ngồi ấm chỗ. Liền bị Rốt giật một cái vòng xoáy túm trở về. Caesar nội tâm là sụp đổ. Chạy, Rốt nhíu nhíu mày, từ Sentumaru cái này sẽ nói lỡ miệng đậu bỉ phản ứng đến xem. Cũng không về phần tại loại này tình huống dưới còn có thể để lọt cái láo. Mà lại muốn rời khỏi cái này đáy biển, khẳng định chỉ có thể cưỡi tàu ngầm. Mà lại Caesar ngồi chiếc này tàu ngầm, cũng đích thật là nhỏ một chút. Ông, Rốt đem kiến văn sắc Haki tại đáy biển mở ra, nhưng thời gian đã qua nửa phút. Khả năng còn muốn càng dài. Chỗ nào còn có thể lại tìm đến cái gì cỡ lớn tàu ngầm cái bóng. Rốt nhìn về phía Caesar. Trầm giọng hỏi. Hắn hướng phương hướng nào chạy. Cái này. Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Caesar run run rẩy rẩy mở miệng. Rốt vuốt vuốt mi tâm. Đánh giá Caesar một chút. Hít vào một hơi. Chậm rãi nói. Cho ta một cái không xử lý ngươi lý do. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.